Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 14, một tháng cùng. Một tháng, chỉ cần ngài có thể trong vòng một tháng đem còn lại 11 bản thảo toàn bộ vẽ xong. Như vậy ta liền có thể trực tiếp mang theo hoàn tất bản thảo đi tìm chủ biên bọn hắn. Tin tưởng, khi nhìn đến ngài manga đằng sau, bọn hắn nhất định sẽ bị ngài manga chỗ đả động. Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Ida Ayano không khỏi mở miệng nói ra. Một tháng, thời gian này không khỏi cũng quá dồn dập đi. Nếu như có thể, chúng ta vẫn là đi bình thường con đường đi. Nghe được Ida Ayano mà nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Dù sao Eriri không giống hắn có được bàn tay vàng, thân thể chỉ có thể nói là người bình thường tiêu chuẩn. Mặc dù tại manga bên trên rất có thiên phú, nhưng là bộ dạng này mệt nhọc, Aki Tomoya sẽ cảm giác đau lòng. Không, cứ dựa theo Ida biên tập ý tứ đến xử lý đi. Nhìn qua lúc này Aki Tomoya thần sắc, Eriri do dự một chút đằng sau, không khỏi cắn răng nói ra. Hở, Eriri, nghe được nàng mà nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi xoay người nhìn xem Eriri mở miệng hỏi. Tomoya, cái này manga không chỉ là tâm huyết của ta, càng là tâm huyết của chúng ta, cho nên ta muốn để càng nhiều người nhìn thấy nó. Nhìn qua Aki Tomoya, Eriri ánh mắt quật cường mà kiên cường. Được rồi, ta hiểu được, nếu như là quyết định của ngươi, ta vô luận như thế nào đều sẽ ủng hộ. Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi sờ lấy đầu của nàng nói nghiêm túc. Mà lúc này nhìn trước mắt cái này tấm hài hòa tràng cảnh đằng sau, Ida Ayano trong nội tâm không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ta nói các ngươi a, ở trước mặt các ngươi thế nhưng là có một cái lớn tuổi đợi gả nữ thanh niên đâu. Cái này thức ăn cho chó ăn đến ta không có chút nào vui vẻ. Ida tiểu thư thật đúng là khôi hài a. Thời gian không còn sớm, ta cùng Eriri trước hết rời khỏi. Dù sao bởi vì Ida tiểu thư nguyên nhân, đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn đâu. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Aki Tomoya không khỏi lôi kéo Eriri đứng lên đối với Ida Ayano nói ra. Như vậy một tháng sau gặp, chẳng qua nếu như Kashiwaki Eri lão sư nếu như không cách nào hoàn thành, cũng không cần quá mức miễn cưỡng. Dù sao lấy bản này manga ưu tú trình độ, cho dù là Eriri lão sư không cách nào tham gia đại thưởng, chỉ là leo lên tạp chất, vẫn là có thể. Trở về trường học trên đường, nhìn xem có chút trầm mặc Eriri, Aki Tomoya không khỏi sờ lên nàng tóc vàng. Làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi sao? Tựa như là Ida biên tập nói, không cần quá để ý, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Nhìn xem lúc này vuốt ve chính mình tóc vàng lộ ra ôn nhu thần sắc Aki Tomoya, Eriri thần sắc không khỏi biến thành nhu hòa. Bất quá cái này nhu hòa chỉ là kéo dài một lát. Rất nhanh, nàng liền lui về phía sau mấy bước, đồng thời đem Aki Tomoya tay đẩy đến một bên. Sau đó quơ chính mình màu vàng song đuôi ngựa đối với Aki Tomoya phát ra tiến công. Tomoya thật là một cái thằng ngốc. Cái này thế nhưng là Tomoya cho ta cái thứ nhất. Ta muốn để càng nhiều người xem đến cố sự này. Còn có một tháng, liền đem thời gian này lưu cho ngươi cùng Kasumigaoka Utaha đi. Đợi đến tháng sau thời điểm, ta nhất định sẽ đem Tomoya ngươi từ bên người nàng cướp đi. Hừ, một bên bộ dạng này nghĩ đến, Sawamura Eriri vung chính mình song đuôi ngựa tốc độ không khỏi biến thành càng thêm vui sướng. Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy được rồi, bất quá ngươi xác định sao? Hiện tại, thời gian thế nhưng là đã đến tháng 12, sau một tháng chính là tháng 1. Vì phần này manga, lãng phí thời gian dài như vậy ngày nghỉ lễ thật được không? Sau một lát, hơi mệt chút, Eriri không khỏi đình chỉ động tác của mình. Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, không khỏi nói, hừ, tháng này vẫn là lưu cho ngươi cùng nữ nhân kia đi. Hơn nữa ta cũng cần một người thật tốt bế quan suy nghĩ một chút đâu. Tomoya, theo sau riêng phần mình giấu trong lòng một ít tâm sự. Hai người về tới nhà của mỗi người. Lúc này, đã tháng 12, bởi vì cái này thời không hoa hạ cường đại nguyên nhân. Cho nên lịch ngày gì gì đó là dựa theo kiểu Trung Quốc tính toán. Nói cách khác, ở cái thế giới này phía trên, chỉ có ngày chỉ có một cái tiêu chuẩn, bên kia là hoa hạ chế định ngày đơn, mà lúc này, đã đến tháng 12, trường học sắp nghỉ định kỳ, đồng thời sắp ăn Tết thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong muốn đuổi ra nhiều như vậy bản thảo. Thấy thế nào đều là 10 phần miễn cưỡng đi. Hơn nữa, Eriri lại là loại kia chỉ cần không hài lòng liền sẽ hoạch định hài lòng loại hình. Thời tiết như thế lạnh, vạn nhất bị cảm coi như không xong. Về đến trong nhà, Aki Tomoya càng nghĩ càng cảm thấy nóng vội. Bất quá nhưng cũng không có tại thuyết phục Eriri. Dù sao nàng rời đi thời điểm nói qua a, nàng cần bức bách mới có thể tiến bộ. Mà lúc này, sinh hoạt thật sự là quá mức ăn giật đâu. Giấu trong lòng phức tạp tâm tư. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Aki Tomoya cảm giác bên cạnh mình nhiệt hô hô, liền mơ mơ màng màng mở mắt. Utaha học tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem mình bị ổ bên trong chỉ mặc nội y cùng tất chân Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya cảm giác mình đã bị kinh hãi. Không muốn như thế không bình tĩnh. Tương đương Rinrikun làm nam nữ bằng hữu, lẫn nhau chăn ấm gì gì đó không phải rất bình thường sao? Vừa nói chuyện, Kasumigaoka Utaha một bên dùng cánh tay của mình bỗng nhiên ôm Aki Tomoya cổ. Theo sau đem miệng của mình khắc ở Aki Tomoya ngoài miệng. Cảm thụ được chính mình trong miệng linh xảo đầu lưỡi. Cùng đang cùng mình tiếp xúc thân thể mềm mại, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi luống cuống tay chân. Utaha học tỷ không thể. Sau một lát, cuối cùng là nương tựa theo ý chí của mình, Aki Tomoya nhắm mắt lại đem Kasumigaoka Utaha đẩy sang một bên. Ồ, vì cái gì không thể? Chẳng lẽ nói, cho dù là hai người chúng ta người thẳng thắn đối đãi, trong lòng của ngươi vẫn là nghĩ đến người khác sao? Chậm rãi, Kasumigaoka Utaha thần sắc bắt đầu biến thành trở nên nguy hiểm. Sao lại thế? Utaha học tỷ, chỉ là cảm giác bộ dạng này có chút không được tốt mà thôi. Nghe được Kasumigaoka Utaha mà nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi vội vàng lắc đầu nói ra. Nói đến hôm qua thời điểm, đang ngủ thời điểm, Rinrikun trong miệng thường xuyên có tên Eriri đâu. Rõ ràng ôm là ta, nhưng là trong miệng lại xuất hiện tên người khác. Rinrikun, thật sự là quá kém. Nhìn xem lúc này tay chân luống cuống Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi liếm môi một cái. Theo sau trong mắt tràn ngập ai oán nói ra. Mặc dù biết, lúc này Kasumigaoka Utaha đại khái là cũng không có biểu hiện ra thương tâm như vậy cùng thất vọng. Nhưng là Aki Tomoya vẫn là luống cuống tay chân đi lên chuẩn bị an ủi nàng. Bất quá ngay lúc này, tại Aki Tomoya tới gần Kasumigaoka Utaha thời điểm, nàng khóe miệng cũng lộ ra một tia tựa như là tiểu hồ ly dáng tươi cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.